Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Chương 166. Song song thế giới. Bạch Nhạc Thủy cũng không có thật sự sinh khí. Chẳng sợ hắn là bởi vì trò chơi tử vong, hiện tại sinh hoạt đối lập nguyên lai thế giới muốn hảo quá nhiều. Tuy rằng không có cách nào trở thành vạn người chú mục thần tượng, nhưng hắn có dung tranh, còn gia nhập tiểu gia tộc, ít nhất trước mắt nơi này người thoạt nhìn đều thực hảo ở chung. Dựa theo Tần Thăng Thăng theo như lời, VIP quỷ không cưỡng chế tiến vào phó bản, còn có cùng nguyên lai thế giới giống nhau nhiều tài chính duy trì. Hắn tuyệt đối có thể ở thế giới này nằm sống, đương nhiên loại này cách sống hơi chút có điểm không thú vị, nếu hắn muốn biểu diễn. Tiến vào phó bản còn có thể thỏa mãn một chút chính mình biểu diễn dục. Bạch Nhạc Thủy không biết, nếu chính mình không có xuyên qua lại đây, như cũ sống ở nguyên lai thế giới gặp qua cái dạng gì sinh hoạt, có lẽ sẽ không hồng. Ở giới giải trí lan lộn mấy năm không khởi bao lớn bọt nước liền rơi xuống, hoặc là gặp được muốn tìm quy tắc sau đó cự tuyệt cuối cùng bị tuyết tàng, có lẽ có đại vận khí bị hảo công ty khai quật đỏ tía. Nhưng này hết thảy đều so ra kém gặp được một cái thiệt tình người, Bạch Nhạc Thủy không cảm thấy hắn có thể tìm được so dung tranh càng thích hợp đối tượng. Đồng dạng không cho rằng ở nguyên lai thế giới, dựa theo hắn dĩ vãng sinh hoạt quỹ đạo có thể cùng dung tranh tương ngộ, cho nên hắn không có gì bất mãn. Nếu thật nói có nào điểm không cao hứng nói, đại khái chính là dung tranh không có cùng chính mình thương lượng liền tuyển nữ trang giả thiết. Đi thân là một người nam nhân, muốn đủ tư cách sắm vai một vị nữ tính chính là rất mệt. Các loại phương diện đều rất mệt, trừ bỏ nữ trang ngươi trong đầu còn có cái gì? Bạch Nhạc Thủy kiều chân bắt chéo ngồi ở ghế trên, chờ dung tranh nhận sai, lần này cùng ta không quan hệ, dung tranh lập tức giải thích nói, Bạch Nhạc Thủy cười lạnh một tiếng, nâng nâng cằm, tiếp tục là thật sự, có VIP đãi ngộ chính là ngươi, không phải ta, dung tranh tiếp tục giải thích nói, ngươi có được thiết trí nhãn năng lực, ta chỉ có thể cùng ngươi cùng nhau tiến vào ngươi thiết trí phó bản chung, Bạch Nhạc Thủy chần chờ. 1069, hắn nói chính là thật vậy chăng? 1069 thật cẩn thận mở miệng trả lời. Là thật sự, nhưng là cái gì? 1069 kích thích số liệu liên trung tràn đầy cầu sinh dục. Nâng chảo đem nồi xốc đi ra ngoài. 4188 ký chủ cùng ngài đã trói định bạn lữ quan hệ. Phó bản cam chịu cùng nhau tổ đội tiến vào. 4188 đầy hứa hẹn hai người sắp sửa tiến vào phó bản thiết trí nhãn quyền hạn. Tổ đội tiến phó bản trước cũng đã trói định qua, cho nên ra vấn đề tuyệt đối không chỉ là nó chính mình sự, Bạch Nhạc Thủy lạnh lùng nga một tiếng, 4188 khiêng không được. Ra tới, 69 ngươi thiếu đem nồi xả ta trên đầu, ta thiết trí phó bản không như vậy tăng bệnh. Bọn họ tiến phó bản kia nháy mắt ngươi chính là động không ít tay chân. Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra, này vẫn là hắn lần đầu tiên ở chính mình trong đầu nghe được hệ thống khắc thanh âm siêu cùng. 1069 mang theo điểm nghịch ngợm hương vị thiếu niên âm bất đồng. 4188 thanh âm muốn trầm thấp ổn trọng nhiều, trói định bạn lữ sau hai bên hệ thống cùng ký chủ có thể tùy ý giao lưu sao, như vậy, dung tranh cũng nghe tới rồi 1069 nói. Đâu chỉ nghe được, còn ở nháy mắt lấy ra tới rồi trọng điểm, dung tranh hỏi, động cái gì tay chân? Nguyên bản Tư tiên sinh cùng Mạc Đức phu nhân là cho nhau thích. Ly gián hai người hại chết bọn họ chính là Tư Bắc cùng này mẫu. Hơn nữa cuối cùng boss là A Tư Mạc Đức. Kết quả bị sửa Tư tiên sinh địa vị thẳng tắp bay lên. Biết người chơi công lược điều kiện chi nhất là cái gì sao? Tòa nhà hình tháp treo tranh cuộn cất giấu cái dùi. Dùng cái dùi đâm vào boss trái tim mới là giết chết ma quỷ. Người này ma sửa khó khăn thẳng tắp bay lên. Trò chơi thất hành biết không? 1069 bất kham yếu thế. Ám sát A Tư Mạc Đức mới khó hảo sao? A Tư Mặc Đức chỉ ở ban đêm có nguyệt thời điểm sẽ ra tới. Ngày thường đều tránh ở cầu nguyện thất, nơi nào có cơ hội ám sát, người xem Tư tiên sinh mỗi ngày đi bộ, hảo tể nhiều, vấn đề không ở được không tể, là người chơi không thể chủ động công kích, quỷ càng không thể chủ động công kích, A Tư Mặc Đức sẽ công kích người chơi. Người chơi phản kháng căn bản là ở chỗ tình lý bên trong. Tóm lại trò chơi này bị ngươi làm cho nơi nơi đều là bug. Ngươi về sau thiếu chạm vào nguyên số hiệu. Mặt trên vốn dĩ liền cấm chúng ta chạm vào phó bản nguyên số hiệu. 1069 rầm gì? Đó là chỉ các ngươi loại này bình thường hệ thống. Chúng ta chính là VIP. Chỉ cần ký chủ không ở tiến vào phó bản khi liền biết hết thảy bí mật. Không lớn tứ sửa đổi trò chơi khó khăn, bổn hệ thống hơi chút điều chỉnh phó bản chi tiết căn bản là không phải gì vấn đề, hay chỉ hệ thống. Díu dít xảo lên không dứt, Bạch Nhạc Thủy nghe đau đầu, giống lên một tiếng câm miệng sau. Trong não thanh âm mới an tĩnh lại, dung tranh xử lý phương thức càng đơn giản thô bạo. 4188, một bậc khiển trách 4188. Ai? Ký chủ, Ngô, một tiếng kêu rên, câm miệng, Bạch Nhạc Thủy. Làm sao vậy, vừa mới đã xảy ra cái gì? Dung tranh, hệ thống làm không lo hành vi thời điểm, quỷ có quyền lợi hơi thêm khiển trách, Bạch Nhạc Thủy. Vừa mới cái kia, ngươi làm sao mà biết được? Dung tranh nói, quỷ thiệp có người giới thiệu quá, hắn hệ thống thích làm sự, miệng cảnh cáo vô dụng tình hình lúc ấy hơi chút giáo huấn một chút. Niệm một lần khiển trách một hồi, sẽ không rất đau, chính là cái giáo huấn mà thôi, Bạch Nhạc Thủy. Thật sự, 4188 mở miệng, số liệu lưu ở nguyên số hiệu trung chuyển du một vòng sinh ra tê dại cảm. Còn hảo, chủ hệ thống cấp quỷ khai phá khiển trách hệ thống. Là làm những cái đó phạm vào sai lại không đến mức đến giải trừ trói định các hệ thống bị phạt dùng. Lại không phải làm các hệ thống tới chịu ngược, đương nhiên cảm giác đau đớn thấp kém mơ siêu sử dụng cũng chỉ là làm hệ thống rõ ràng hơn biết ký. Chủ ý tứ, ta đối với ngươi rất bất mãn, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Nga, phải không, kia 1069, 1069. Ngao, một bậc khiển trách, Bạch Nhạc Thủy liên tiếp niệm vài câu. Nghe được 1069 thanh âm từ lúc bắt đầu kinh hách đến mặt sau nhỏ giọng rầm rì. Không chỉ có không quá đau, giống như còn có điểm sàng. Bạch Nhạc Thủy hắc mặt dừng, nhị cấp cái gì cảm giác? 4188 nghĩ, chụp một chút mông cảm giác đau đớn. Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, tính, hắn đã không nghĩ hỏi ba cấp là cái gì, 4188. Nhắc mãi một giờ vẫn là sẽ đau, Bạch Nhạc Thủy. Ở kia phía trước ta giọng nói liền trước phế đi, 4188. Ba cấp sẽ hơi chút trọng một chút, 1069. 4188. Ngươi liền như vậy muốn nhìn bổn hệ thống bị đánh sao? 4188. Đúng vậy, 1069 khí khóc, phó bản chi tiết gì đó liền tính. Đều ra tới ta liền không so đo, Bạch Nhạc Thủy nói. Ta liền muốn hỏi, lần này phó bản nữ trang nhãn ai dán lên đi? 1069 vội vàng biểu trong sạch. Không phải ta, thật sự không phải, 4188. 4188. Bạch Nhạc Thủy cười tủm tỉm mở miệng, số liệu giám sát ký chủ yêu thích. Phát hiện ký chủ dung tranh đã từng có muốn nhìn ngươi ăn mặc nữ trang ở trên giường. Ý niệm, riêng đem nhãn gia nhập phó bản nhu cầu chung, vì ký chủ suy xét sở hữu chi tiết là hệ thống bổn phận. Hết thảy đều là vì trò chơi khi đạt được càng nhiều sung sướng cảm ơn siêu, 4188 trả lời. Đến nỗi Bạch Nhạc Thủy ý tưởng, nó không phải Bạch Nhạc Thủy hệ thống. Nhiều nhất chỉ có thể cùng người giao lưu không thể thu thập đến cảm xúc dao động. Cũng vô pháp phát hiện yêu thích, cho nên không có biện pháp tránh ở một bên giả chết dung tranh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị. Điểm danh, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, lộ ra một mặt mỉm cười. ta chính là ngẫm lại, hắn không có phủ nhận. Mỗi ngày đối với thích người, trong đầu sao có thể không điểm ý niệm a, hắn còn suy nghĩ khác, PY đâu. Lần này như thế nào không có. Bất quá nói thật, xem Bạch Nhạc Thủy mỗi ngày học phu nhân giống nhau bị chính mình phụng dưỡng mặc quần áo thoát y. Vừa mới không nên đối 4188 thi lấy khiển trách. Làm không tồi, nhận thấy được ký chủ đối chính mình một meo meo tán thưởng. 4188 kiêu ngạo dựng thẳng số liệu lưu. Toàn bộ nguyên số hiệu đều lớn một vòng, lần này ai mắng khiển trách đều đáng giá. Đối ưu tú hệ thống tới nói, cái gì có thể so sánh ký chủ khen ngợi càng có vinh dự cảm. Hắn mới không giống 1069 cái này phế vật giống nhau. Liền chính mình ký chủ yêu thích cùng lôi đều sờ không rõ ràng lắm siêu Bạch Nhạc Thủy thở dài. Nói cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ có thể nói, ta cự tuyệt nữ trang, về sau có khác có thể, nếu ngài muốn nữ trang. Có thể trước tiên nói, 4188 trả lời, Bạch Nhạc Thủy. Tưởng đều đừng nghĩ, 1069 xúc chính mình số liệu số hiệu. Giống cái tiểu ngốc tử dường như ngốc ngốc, việc này đi qua. Liên quan ký chủ bởi vì hệ thống chết lại đây sự tình cũng đi qua. Không cần lại bị đánh. Ra. 1069, Bạch Nhạc Thủy đột nhiên mở miệng, 1069. Ân, nhị cấp khiển trách nghe được 1069 một tiếng kêu rên. Bạch Nhạc Thủy nói, đây là ngươi ở ta biết chân tướng sau cũng không có giải thích thuyết minh trừng phạt 1069. Nga, ca cành đi, nó còn có thể nói cái gì đâu. Tốt xấu chỉ chụp một chút, chuyện này thật sự liền như vậy bóc đi qua. Không cần sợ hãi ngày nào đó bại lộ, sẽ bởi vì điểm này bị lui hàng phản xưởng đối 1069 trừng phạt là đi qua. Đối dung tranh còn không có, ngẫm lại xác thật không tính là sai. Nhưng bởi vì dung tranh ý niệm làm Bạch Nhạc Thủy trang 15 thiên nữ nhân. Phải phạt một phạt kỳ thật chính là ở phòng ngủ ngủ dưới đất mà thôi. Hơn nữa ở ngày đầu tiên nửa đêm thời điểm thứ này liền thừa dịp Bạch Nhạc Thủy ngủ thời điểm sờ lên giường, ngày hôm sau tỉnh lại còn vẻ mặt khổ sở nói bởi vì sàn nhà quá lạnh, hiện tại cái gì mùa ngươi nói. Cho ta sàn nhà quá lạnh, chỉ là đối với dung tranh khuôn mặt tuấn tú, những lời này cuối cùng nghẹn trở về, đem người quát mắng sai sự nửa ngày, Bạch Nhạc Thủy cũng liền không lăn lộn, trước kia không có người hống quá. Cho nên bị người nơi trốn tinh tế chiếu cố, Bạch Nhạc Thủy ngược lại ngượng ngùng lại giận dỗi, từ nắm người trở về hỏi chuyện đến khôi phục nguyên bản dính ở chung thái độ. Liền dùng một ngày thời gian, ngay từ đầu biệt thự nội tiểu quỷ khó chơi thành viên còn có điểm lo lắng. Sau lại xem Bạch Nhạc Thủy không có không tốt cảm xúc đều yên tâm. Bắt đầu hi hi ha ha cùng Bạch Nhạc Thủy nói giỡn lên, đặc biệt là đoạn duyên tương đương hâm mộ Bạch Nhạc Thủy VIP đãi ngộ, bất quá bị Nhan Lê trào phúng. Đoạn duyên ở nguyên lai thế giới tuy rằng là phú nhị đại, nhưng bởi vì mới thượng cao trung, mỗi tháng sinh hoạt phí đối lập mặt khác cao trung sinh rất nhiều. Dùng để một mình sinh hoạt lại là không đủ, trái lại Bạch Nhạc Thủy. Ở nguyên lai thế giới tuy rằng thân tình đạm bạc, không có gì bằng hữu, mỗi năm sinh hoạt phí lại trước nay đều không có thiếu quá. Hắn mới là thật sự có thể nằm sống, đương nhiên. Bạch Nhạc Thủy có thể, dung tranh lại không được. Hắn có thể ăn Bạch Nhạc Thủy cơm mềm bị dưỡng, cố định tiến phó bản số lần vẫn là không thể thiếu, dung tranh thân là một cái có cốt khí công. Sao có thể làm chính mình rơi xuống loại tình trạng này? Không có biện pháp cấp Bạch Nhạc Thủy tùy tiện mua đều có thể làm hắn cảm thấy hổ thẹn. Huống chi bị chịu bao dưỡng, Tần Thăng Thăng thật cao hứng. VIP đãi ngộ quỷ số lượng cực nhỏ, bởi vì chủ hệ thống cơ hồ sẽ không làm lỗi. Ít nhất trước mắt chỉ nghe nói qua nào đó gia tộc có một vị là VIP đãi ngộ. Người nọ ở nguyên lai thế giới bởi vì tai nạn xe cộ ở bệnh viện nửa chết nửa sống kéo. Không kiếm tiền không nói còn luôn là vay tiền nằm viện trị liệu. đi vào thế giới này sau biết chân tướng ngược lại cao hứng sẽ không lại liên lụy người nhà. Chỉ là, cùng qua đi một cái đãi ngộ chính là tịch thu nhập. Hắn chỉ có thể dựa chơi trò chơi nuôi sống chính mình, tổ đội có thể cọ phó bản. Nếu ở tiến vào phó bản tiền đề trước treo lên chính mình am hiểu nhãn. Đánh phó bản tình hình lúc ấy nhẹ nhàng rất nhiều. Cái kia gia tộc vẫn luôn coi đây là tuyên truyền kiểm nhận thật nhiều có năng lực quỷ thành viên. Hiện giờ tại gia tộc bảng xếp hạng chung vị trí thực dựa trước có lẽ còn cất giấu mặt khác VIP đãi. Ngộ quỷ, bất quá sẽ ở trong vòng bốn phía nhận người. Cũng liền kia một nhà chúng ta không cần dựa điểm này tới nhận người, hội trưởng Trang Trung nói. Vì cơ phó bản cũng có khác lạc thú Tần Thăng Thăng. Chỉ cần ở bên nhau tổ chức thành đoàn thể thời điểm có thể dính lên điểm tiện nghi là đủ rồi, kỳ. Thật nàng yêu cầu cũng không cao, viết chuyện này cứ như vậy bị buông không đề cập tới, Bạch Nhạc Thủy. Cùng Dung Tranh gia nhập gia tộc sau liền trực tiếp treo tên. Sau đó nhìn 8 người tiểu quỷ khó chơi nhân số biến thành 10 cái người. 10 cái người trở lên có thể chính thức trở thành gia tộc. Gia tộc lãnh địa có thể khuếch trương. Hơn nữa càng nhiều tham dự đoàn chiến, nhưng trước mắt tới nói. Đại gia đối đoàn chiến hứng thú thiếu thiếu, Tần Thăng Thăng thực thích chỉ đạo tân quỷ. Đương nhiên chỉ đạo không phải chỉ phó bản phương diện, mà là sinh hoạt hàng ngày phương diện. Song song thế giới người chơi cùng quỷ số lượng kém cách xa. Quỷ là trong đám người số ít đặc thù quần thể, cùng người chơi có bản chất bất đồng. Tần Thăng Thăng muốn dạy Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh, chính là như thế nào ở một đám người chơi chung quay lại tự do. Không bị phát hiện quỷ thân phận, đầu tiên dịch dung tạp là tuyệt đối không thể thiếu. Người chơi thương thành chung không tồn tại sinh hoạt loại dịch dung tạp. Liền tính là trò chơi sử dụng, giá cả cũng xa xỉ, nhưng đối quỷ tới nói, sinh hoạt dùng dịch dung tạp hàng ngon giá rẻ, một quả trò chơi tệ liền có thể đổi một chương, có thể sử dụng một tháng, đối lập mặt khác trò chơi loại tấm các một chương nhất tiện nghi mấy chục. Quy tắc thượng trăm giá cả, sinh hoạt dịch dung tạp thật là cải trắng giới, mặt khác còn có ẩn nấp hành tung tạp. Thuấn di tạp từ có thể thoát khỏi người chơi theo dõi tấm các. Càng là sinh hoạt hàng ngày chuẩn bị, trừ lần đó ra nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Chỉ cần nhớ rõ vài giờ. Đầu tiên muốn điệu thấp. Không cần bởi vì quỷ kiếm trò chơi tệ so người chơi dễ dàng. Liền đứng ở trên đường cái giải tiền giống nhau tiêu phí. Đệ nhị là nói chuyện khi phải chú ý. Không cần đem trò chơi nội hết thảy tin tức để lộ ra tới. Chỉ đương chính mình còn ở nguyên lai thế giới như vậy bình thường tồn tại liền hào. Cuối cùng chính là không cần cùng không biết chi tiết người tùy ý trao đổi liên hệ phương thức cùng. Địa chỉ linh tinh riêng tư, đến nỗi không cần cùng người chơi yêu đương điểm này. Tần Thăng Thăng liếc Dung Tranh liếc mắt một cái. Nuốt trở vào, có vị này sát thần ở. Không có khả năng. Không nghe nói ai có thể từ ma quỷ tầm mắt thọc gậy bánh xe, vì làm hai người tự mình thực nghiệm. Tần Thăng Thăng còn mang theo dịch dung bọn họ ra cửa. Đi người chơi đặc biệt nhiều địa phương đi dạo phố đi bộ, tác giả có lời muốn nói. 4188, ký chủ, trừng phạt ta là bởi vì ta sơ sót ngài bạn lữ yêu thích sao? Dung Tranh, không, là bởi vì ngươi quá xảo, còn có. 4188, còn có, Dung Tranh, quỷ chỉ có thể trừng phạt chính mình hệ thống, ta cho hắn làm mẫu, như thế nào trừng trị 1069.4188? 1069, ô, vẫn là ngươi ký chủ hào, chỉ thấu ngươi một chút, vẫn là nhẹ nhất 4188. Ta muốn như thế nào cứu vớt ngốc bạch ngọt ngươi? Tính. Cứu cái gì cứu, ngốc cũng có ngốc chỗ tốt, thiên chân một chút khá tốt. Hết chương.